Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm, 84, xem ra, nhân vật chính nhận thức thật đúng không phải là lãng hư danh. Nàng gần là hô hấp sai lầm rồi một cái chớp mắt. Cũng bị nàng phát giác đến đây, trải qua nửa năm nhiều huấn luyện. Quân Nghiên tự nhận là có thể giấu giếm được rất nhiều người. Hãy nhìn đến nhắm mắt lại Long Quân Tú sau. Bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhắm mắt lại, có thể đem thần thức khuếch đến lớn nhất, cho dù là gió thổi cỏ lay cũng đào thoát không xong của nàng tai mắt. Quân Nghiên vừa mới ở động thời điểm, cũng đã bị nàng phát giác, chẳng qua nàng còn muốn chiết cành hoa mai, giả trang bức, cho nên mới không có nhắc nhở nàng. Quân Nghiên được rồi thi lễ nói, ngũ hoàng tỷ đến ta quý phủ có gì phải làm sao? Nàng ngước mắt, cười cười, lục muội không mời ta đi phòng trong tọa tọa. Bên ngoài quái lãnh, xứng đáng, Quân Nghiên thầm nghĩ, ai bảo ngươi không mặc quần áo, xứng đáng bị đông chết, lấy tự thân chân khí ngăn địch, cũng chỉ có thể đỉnh quá nhất thời rét lạnh, hướng nàng như vậy mặc nhất kiện đơn bạc quần áo nơi nơi phiêu. Trên giang hồ không phải là không có, chẳng qua đại gia lười dùng chân khí ngăn địch, có thể sử dụng nhất kiện áo bông bãi bình sự tình. Tự nhiên không cần nhiều tốn tâm tư ở khác bên trên. Quân Nghiên nhường người hầu ngã trà, đóng cửa lại đến, nói, ngũ tỷ tiến đến, cái gọi là chuyện gì a? Lục muội ngươi có biết, làm gì theo ta giả bộ hồ đồ đâu? Tần Viễn sự tình là ngươi nhúng tay đúng không? Ở Tây Xuyên thời điểm, ta đối gừng ra sự tình cũng lược có nghe thấy, chỉ là không có nghĩ nhiều mà thôi, không nghĩ tới ngươi đã sẽ vì một cái con mồ côi đi cường xuất đầu. Không biết ta là nói ngươi xuẩn đâu, vẫn là nói ngươi chính nghĩa quá mạnh mẽ, dậm chân tại chỗ đâu. Quân Nghiên trái lại tự ngã chén trà, uống một ngụm, nói, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Tần Viễn bị đem ra công lý đã cũng đủ. Dứt lời, Khương gia hứa cho ngươi cái gì ưu việt, đáng giá cho ngươi vất vả công phu cấp Khương gia nhân lật lại bản án. Quân Nghiên cười lạnh nói, ngũ tỷ không biết là bản thân hỏi có chút qua sao? Ngươi cũng cảm thấy có chút qua, nàng đem chén trà ném xuống đất, trợn mắt tướng hướng, ta mới là nên hỏi ngươi, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn đem ta bước tới khi nào tài năng bỏ qua? Đầu tiên là giả mù sa mưa ở ta sinh bệnh thời điểm phái danh y vội tới ta chữa bệnh. Tiếp theo đưa ra ta ngày tư đêm nghĩ tới nhân, ta ban đầu tưởng đã lục muội như vậy thức thời, ngày sau tỷ tỷ khẳng định cháo ngươi, nhưng là ngươi vậy mà ở ta đi Linh Châu ban sai thời điểm. Đem lãnh tử kiêu mạnh mẽ mang đi, một tiếng biện bạch cũng không, trong phủ này trợ giúp của ngươi đều bị ta cấp xử lý. Tổng yếu làm cho bọn họ biết ai mới là chủ tử. Xem ra lúc trước giúp khóa của nàng nhân đã đều bị Long Quân Tú thanh lý. Người này làm việc cũng ngoan, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, sẽ không bận tâm người khác cảm thụ, bất kể là ở cổ đại vẫn là ở hiện đại. Từ trước đến nay độc hành độc đoán, ích kỷ thật, ta đưa hắn đưa tới thời điểm, vốn chính là chân tình thật lòng hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi hắn. Nhưng là ngươi lại làm cái gì? Hắn một cái tể tướng phủ công tử, từ nhỏ liền không có chịu qua cái gì khổ. Ngươi làm cho hắn đi bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm chuyên môn làm hạ nhân sống chính là không làm thất vọng hắn. Quân Nghiên thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần có chút cơn tức nếu đây là thích hắn. Vậy ngươi thích cũng thật đủ ích kỷ, thu hồi tình cảm chân thành hai chữ, ngươi không xứng. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng, nàng thối một ngụm, nói, hắn sợ là sẽ không biết, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn đưa đến ta trước mặt. Cũng là vì làm cho hắn nhận rõ hiện thực, cho hắn biết cùng với ta là không có kết cục tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi lúc trước có phải không phải đánh này chủ ý, ngoặc kép, hết chương.